Trương Vũ xin chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 5 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn của Trương Vũ. Thiệu Nguyên Khương lúc này cất tiếng cười nhạt và im lặng không nói gì cả. Y tỏ ra đang bán tính bán nghi vì thấy rằng Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu trước đây là người lúc nào cũng can đảm, hào hiệp. Vậy chẳng phải lão ta đang gặp điều chi hết sức trọng đại thì chắc chắn không khi nào lại tỏ ra bận tâm đến như vậy. Do đó Thiệu Nguyên Khương bèn cố dằn sự nóng nảy của mình xuống để chờ khi về đến nhà riêng của Trần Hồng Thu nghe ông ta nói qua mọi việc rồi sẽ hay sao. Lúc này tại gian đại sảnh nơi Trần Phủ đang bày một bàn tiệc linh đình. Chủ khách 5 người cũng ngồi vào ăn uống vui vẻ. Nơi góc gian đại sảnh có một lò lửa đang to cháy đỏ rực, làm cho bầu không khí trong gian nhà trở thành ấm áp, khác hẳn với không khí giá rét bên ngoài. Sau 3 tửng rượu, Thái Cực Thiết Trưởng Thiệu Nguyên Khương bèn lên tiếng nói: "Trần Lão Nhi, câu chuyện gì bí mật, huynh hãy nói mau cho chúng tôi biết đi nào. Quả tử tôi vừa bất tài, nhưng tin rằng vẫn có thể góp sức được với huynh một chút nào đó." Trần Hồng Thu buông ly rượu xuống, cất giọng lạnh lùng nói: "Tiểu huynh thực sự góp ý hay không? Được, dù sao tiểu đệ ngày hôm nay cũng đã bị dính líu đến chuyện thị phi này rồi. Nhưng chẳng hiểu đây là họa hay là phúc. Mà nếu là họa thì dù có lẩn tránh cũng không được nữa. Mọi việc có thể nói tóm tắt lại trong 4 chữ là nguyên do của Tử Phủ Kỳ Thư mà ra." 4 tiếng Tử Phủ Kỳ Thư vừa lọt vào tai của Lữ Tùng Lâm thì đã khiến cho chàng không khỏi giật mình kinh hãi. Vì Trần Hồng Thu mà lại dính dấp đến pho Tử Phủ Kỳ Thư thì thật là một chuyện không ai làm sao có thể tưởng tượng được. Triệu Nguyên Khương vừa nghe qua thì đôi mắt đã trợn tròn xe và nát rằng: "Khắp cả võ lâm giang hồ, không ai là không biết phò Tử Phủ Kỳ Thư đã lọt vào tay cô lâu mà quần. Thế tại sao huynh lại bảo nó dính dấp đến huynh vậy? Đấy là chuyện chưa nghe ai nói bao giờ." Trần Hồng Thu cười lạnh lùng đáp: "Thế sự diễn biến khó lường, nhiều việc đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vậy việc này lão quá tử anh có thể biết được hay sao?" Triệu Nguyên Khương cất giọng thè thé nói: "Chả lẽ lén vào Lưu Dân biệt phủ cướp mất đi phò Tử Phủ Kỳ Thư ấy lại chính là anh sao?" Trần Hồng Thu nghiêm nét mặt đáp: "Chớ có nên nói giỡn như vậy. Trần mỗ đâu lại làm cái chuyện ấy bao giờ." Nói tới đây lão ta lại cất tiếng than dài rồi tiếp tục nói rằng: "Tự mình đã tạo ra cái quả cho mình, nên dù cho ngày nay có hối hận cũng không còn kịp nữa. Đấy là 15 năm về trước, tiểu đệ nhân dịp đi viếng thăm một người bạn ở Côn Luân, và vì không được gặp nên buồn bã trở xuống núi. Dọc đường đi đến Lưu Tự Phong thì bất thần tiểu đệ lại gặp một gã đại cường khấu khét tiếng ở vùng Tây Bắc là Quỷ Nhãn Già Lam Khương Quyên. Khương Quyên là một tên cướp chuyên giết người cướp của, hiếp dâm phụ nữ, tội ác tày trời. Ai nghe đến hành động của hắn ta cũng phải căm hận đến tận xương tủy. Và chính vì vậy nên những nhân vật chính phái khác lúc nào cũng có ý muốn trừ khử hắn ta đi. Nhưng khổ nỗi là hành tung của hắn ta khi ẩn khi hiện, mọi việc làm cũng khéo léo, chẳng hề để lại dấu vết gì, nên ai nấy không làm chi hắn ta được. Riêng tiểu đệ là người cá tánh ghét cày ghét đắng bọn gian ác, nên vừa gặp mặt hắn ta là qua vài lời không hợp ý nhau, liền dùng võ lực đánh nhau quyết liệt. Lúc đó tiểu đệ đã sử dụng món ám khí Long Tụ Châm, chứ chưa phải đã cất đi như bây giờ. Bởi thế tiểu đệ nhân sự sơ hở của đối phương, dùng thủ pháp mãn thiền hòa vũ sái kim tiền, ném ra một ống lâm tụ châm về phía hắn ta. Mặc dù võ công của Khương Quyền rất cao cường, nhưng đứng trước món ám khí lợi hại của tiểu đệ, hắn ta không làm sao mà lách tránh khỏi được. Do đó hắn liền bị ám khí đánh trúng và té quỵ ngay xuống đất. Lúc bấy giờ hắn ta chỉ còn nghĩ đến chuyện bảo toàn tính mạng, nên xuống nước van xin tiểu đệ tha chết cho, đồng thời hứa sẽ chữa lỗi lầm từ bấy lâu nay, quay đầu trở về con đường lương thiện. Đứng trước cảnh độ hối lộ đó, tiểu đệ thực chẳng phải là một vị thánh hiền, nên lấy làm bất nhẫn. Và chính vì vậy nên để lại một mầm họa cho đến ngày hôm nay đó. Thiệu Nguyên Khương ngắt lời hỏi: Khương Quyền lại có tương quan chi đến phò tử phủ Kỳ Thư chứ? Trần Hồng Thu lại vội vàng nói tiếp: Thiệu quả tử lúc nào anh cũng tính tình nóng nảy như con khỉ vậy, mãi đến ngày nay vẫn chưa sửa đổi được hay sao? Huynh hãy bình tĩnh nghe tiểu đệ nói tiếp nè. Sau đó vì tiểu đệ trông thấy hắn ta gian sinh lại lục, nên lên tiếng khuyên rằng hắn một đôi lời, rồi bỏ đi thẳng không sát hại hắn ta. Nhưng tiểu đệ mới vừa đi được mấy trượng thì bỗng thấy có sáu tên ác ma đầu sỏ khét tiếng trong gió lầm đang cùng đứng dưới một tảng đá to tranh chấp kịch liệt. Trầm Vãn Thương ngắt lời hỏi: Sáu tên ma đầu ấy là ai vậy? Trần Hồng Thu trầm ngâm một lúc, tỏ ra đắn đo do dự, nhưng cuối cùng cất giọng cương quyết nói: Đấy chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân Quyết, Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, Bắc Doanh Đạo Chủ, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ. Trần Hồng Nhung mới vừa nói đến tên Nhung Văn Hổ thì bỗng Châu Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng qua giọng mũi, đồng thời sắc mặt cũng tái xanh đi. Trầm Vãn Thương vội vàng đưa mắt nhìn qua Châu Ngọc Kỳ một lượt. Châu Ngọc Kỳ cũng vội vàng cúi gầm đầu xuống. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm đã đưa mắt liếc nhìn và đã thấy rõ được tất cả những việc đó, nên thầm nghĩ rằng chả lẽ chàng ta có mối thù hằn chi với Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ hay sao? Do đó khi vừa nghe nói đến tên tuổi của Nhung Văn Hổ thì chàng ta lại tỏ ra kinh hoàng và đầy tức giận như vậy. Xem ra chuyện này có điều quái quâm lạ lùng lắm đây. Sau đó Trần Hồng Thu lại kể tiếp: Lại có cả Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường và Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm, sáu người ấy khắp trong võ lâm thiên hạ đều nghe tên tuổi, đồng thời đều là những tên ác ma khét tiếng, khiến cho ai nghe đến cũng phải kinh sợ. Nhân vật võ lâm được biết mặt họ cũng chẳng mấy người, nhưng nếu bất ngờ gặp được thì chắc chắn phải mất mạng ngay. Bốn người đang ngồi chung quanh nghiêng tai lắng nghe, và ai nấy đều không khỏi mất bình tĩnh. Lữ Tùng Lâm hiện sắc căm tức và đôi mắt cũng lóe lên tia sáng lóng lánh, nhưng mọi hiện tượng đó chỉ thoáng qua rồi mất ngay. Thiệu Nguyên Khương lên tiếng nói: Nếu thế thì lúc Trần Lão Nhị đã gây sự rắc rối với họ hay sao? Trần Hồng Thu hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói tiếp: Nếu gây sự với họ thì tiểu đệ nào còn cái mạng sống cho đến ngày hôm nay? Nếu thế giữa bọn họ đã tranh chấp với nhau những chuyện gì vậy? Trần Hồng Thu cất tiếng than dài đáp: Chính vì phò tử phủ Kỳ Thư. Bốn người chung quanh vừa nghe qua đều không khỏi ồ lên một tiếng. Trần Hồng Thu lại nói tiếp: Các anh có biết Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân là ai không? Thiệu Nguyên Khương trợn mắt qua một lượt rồi to tiếng nói: Đường Mộ Bân thì là Đường Mộ Bân, chứ còn là ai nữa? Anh hãy tiếp tục nói tới đi, chớ nên hỏi lạc đầu đề như vậy chứ. Trần Hồng Thu cười nhạt nói: Quá ra anh có biết gì chứ. Đường Mộ Bân chính là người tiếng tâm rung chuyển cả võ lâm, và cũng là một nhân vật ở chốn kinh thành không ai là không biết tới. Đường Mộ Bân là chủ của ngôi Lưu Dân biệt phủ, vừa bị lật xe xuống hố mà chết đó. Thiệu Nguyên Khương kinh hoàng đến muốn nhảy nhổm lên. Bỗng từ bên ngoài gian đại sảnh bất thần có một giọng âm u theo chiều gió vọng đến rằng: "Đúng thế, Đường Mộ Bân tức là Hồng Bộ Dân đó." Thiệu Nguyên Khương không khỏi biến sắc, bỗng quát lên một tiếng to, rồi phi thân bay vút khỏi đại sảnh nhanh như một mũi tên bắn. Liền đó lại nghe Thiệu Nguyên Khương cất tiếng to cười ha hả nói: "Thì ra lại là cái giáo già sống dai này." Tiếng nói vừa dứt thì Thiệu Nguyên Khương đã cùng một vị hòa thượng mình mặc áo ngắn, chân đi dài cỏ, mày rậm mắt to, từ ngoài bước vào gian đại sảnh. Vị hòa thượng ấy lưng quấn một ngọn roi kim tuyến vào cần long đầu nhuyễn tiền, và dưới nách đeo một cái hồ lô màu đỏ sặc sỡ, nhếch nụ cười với mọi người. Trần Hồng Thu vừa trông thấy người ấy bước vào thì liền nhanh nhẹn đứng lên và bước tới vòng tay thi lễ thật cung kính và lên tiếng nói: "Trầm mổ không biết được, Lạc đại hiệp giá lầm nền, chưa kịp thời nghênh đón, vậy xin có lời tạ tội." Kiên Can Đao Trầm Vạn Thương tuy chưa hề gặp mặt người ấy, nhưng nhìn qua cách ăn mặc và dáng điệu hết sức cung kính của Trần Hồng Thu và Thiệu Nguyên Khương thì đã biết được ấy là Bát Phương Đầu Đà thần hành khách Lạc Mẫn Kỳ. Lạc Mẫn Kỳ là người trời sinh trên đầu không có tóc, dưới càm không râu. Chứ kỳ thực thì chẳng phải là hòa thượng, lão ta là người không thuộc môn phái nào cả. Võ học bao gồm sở trường của hai phe chính tà về Nguyên Tông Đề Tung, thật hết sức cao cường tuyệt đỉnh. Lạc Mẫn Kỳ vừa thoạt nhìn qua thì ai nấy đều tưởng lão ta mới vừa ngoài 40 tuổi, nhưng kỳ thật thì đã ngoài 70 rồi. Trầm Vạn Thương liền hối hả đứng lên, chắp tay thi lễ với lão ta, và sau đó Trần Hồng Thu bèn giới thiệu Lạc Mẫn Kỳ được biết nhau với Trầm Vạn Thương, Châu Ngọc Kỳ và Lữ Tùng Lâm. Sau đó ai nấy lại bước về chỗ ngồi như cũ. Lạc Mẫn Kỳ lúc này lên tiếng nói: "Lạc mổ là người khách, không được mời mà đến, vậy e rằng có phần mạo muội, hơn nữa lại làm gián đoạn. Lời nói của Trần lão sư càng thêm vô lễ. Thôi Trần lão sư hãy tiếp tục nói tới, vì trong chốc lát đầy Lạc mổ còn có lời giải bài đây." Trần Hồng Thu gật đầu nói tiếp: "Mặc dù Trầm mổ phát giác được 6 ả ma đầu khét tiếng ấy, nhưng vì khoảng cách khá xa nên Trần mổ không làm sao nghe được bọn họ đang tranh chấp điều gì. Trần mổ mới tìm cách ẩn kín thân mình rồi tiến tới gần hơn, nhờ thế đã biết được bọn họ đã tìm thấy pho tử phủ kỳ thư bên dưới ngọn Linh Tự Phong, mà trước đây Hoàng Diệt Đạo Nhân và U Hồn Thử Bình Ngô đã đánh rơi xuống đó. 6 gã ác ma ấy không ai chịu nhân nhượng cho ai, vì mỗi người đều có ý chiếm đoạt phò sách ấy làm của riêng. Đấy là chỗ khác nhau giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân đó. Bọn họ vì tranh chấp quyết liệt nên sắp sửa dùng võ lực để đánh nhau, nhưng cuối cùng thì Bắc Doanh đảo chủ đã đề nghị là 6 người nên họp lại cùng nghiên cứu phò bí cấp ấy, rồi cùng chung sức sáng lập môn phái mới, hầu thần phục tất cả võ lâm dưới tài của họ. Tuy nhiên vì giữa họ với nhau không ai tin ai cả, và sở dĩ họ kết bè cùng kéo nhau tới đây, vì chính ai cũng muốn tìm phò tử phủ kỳ thư mà thôi. Chứ kỳ thực giữa họ tương khắc với nhau như nước với lửa, không làm sao mà có thể dung hòa cho được. Tuy nhiên đứng trước một tình hình bế tắc không còn cách nào giải quyết khác, nên số đông đều đành phải nghe theo ý kiến của Bắc Danh đạo chủ. Duy có Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm bỗng bất thần tràn tới, cướp lấy phò tử phủ kỳ thư đang cầm trong tay của Bắc Danh đạo chủ rồi bỏ chạy như bay. Năm tên ác ma còn lại trông thấy thế, hết sức tức giận, ùn ùn đuổi theo chặn lấy lối đi cô Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm. Rồi dùng tất cả võ công hiểm hóc ác độc nhất dây đánh Du Hàn Lâm hết sức là ác liệt. Đấy quả là một trận ác chiến cả trăm năm chưa thấy xảy ra một lần. Bởi thế cả sáu tên ma đầu đó đều bị trọng thương như nhau. Song họ vẫn một mực liều chết tiếp tục đánh nhau quyết liệt. Du Hàn Lâm tuy võ công tinh luyện, nhưng trước sự dây đánh của năm tên ma đầu kia, hắn đã bị thương ngoài 10 vết, tình trạng đang lâm nguy như chỉ mành treo chuông. Ngay lúc đó, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân liền dùng thế nhị long sang châu, dương thẳng hai ngón tay ra, điểm vào huyệt cổ tay trái của Du Hàn Lâm nhanh như một luồng điện chớp. Tức thì Du Hàn Lâm cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, cất tiếng gào lên một lượt, rồi cả thân mình cũng loạn choạng thối lui ra sau hai bước, té lằn hoài xuống đất tức khắc. Trong khi đó phò sách Tử Phủ Kỳ Thư cũng vụt ra khỏi tay. Bốn tên ma đầu kia định tràn tới để hạ sát luôn Du Hàn Lâm, nhưng không ngờ Đường Mộ Bân nhanh nhẹn thò cánh tay lại chụp lấy phò Tử Phủ Kỳ Thư rồi quay lưng chạy như bay. Do đó bốn tên ma đầu còn lại hết sức là tức giận, bỏ mặt Du Hàn Lâm nằm yên tại đó, truy đuổi gấp theo Đường Mộ Bân như gió hốt vậy. Tiểu đệ trông thấy chuyện lạ nên đã âm thầm bám theo sau để xem cho rõ mọi việc. Nhưng vì bốn tên ma đầu ấy tuy đang bị thương, nhưng võ công vẫn còn cao cường đến mức đáng sợ, thần pháp của chúng hết sức nhanh nhẹn, nên tiểu đệ không làm sao đuổi kịp họ. Chính vì vậy nên số người ấy đã bỏ rơi tiểu đệ mỗi lúc càng xa, và tiểu đệ vì thất vọng nên quay về chỗ cũ, nhưng không còn trông thấy Du Hàn Lâm đâu nữa, mà chỉ thấy ở đó một cái xác chết khác thôi. Nói tới đây thì Trần Hồng Thu bỗng lộ vẻ buồn bã, tựa hồ trong lòng đang có một mối căm hận sâu xa chưa thanh toán dứt khoát được. Thì Nguyên Khương lúc này lên tiếng nói: "Thế cái xác chết ấy là ai vậy? Có lẽ ông anh nhận ra được chứ?" Trần Hồng Thu cất tiếng tàn hắn một lượt, rồi nói qua giọng buồn bã rằng: "Lẽ tất nhiên là nhận ra được, vì người ấy không ai khác hơn là người bạn mà tiểu đệ định đến viếng thăm, nhưng không gặp được, tức một trong bát kiếm của phái Cuồng Luân, danh hiệu gọi là Thanh Bình Kiếm Khách Hắc Tử Đơn." Bát Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ không khỏi sửng sốt lên tiếng nói: "Nếu thế thì có lẽ Hắc Tử Đường đang trên đường trở về núi, và bất ngờ lại gặp Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm, nên lão ta bị ám hại thiệt mạc, có phải chăng?" Trần Hồng Thu lúc này lên tiếng nói: "Lạc Đại Hiệp chỉ đoán đúng một nửa mà thôi." "Tại sao vậy?" "Vì sự thật, lúc ấy Hắc Tử Đường đang trên đường trở về núi, và bất ngờ phát giác được Du Hàn Lâm đang bị thương sắp chết. Nhưng không phải ông ấy bị Du Hàn Lâm sát hại." "Nếu thế thì ông ấy bị hại dưới độc thủ của ai vậy?" Thiệu Nguyên Khương vội vàng nói tiếp rằng: "Như vậy phải gần đâu đấy có một tên yêu tà nào đang ẩn mình theo dõi hắn ta, và có một mối oán thù riêng với Du Hàn Lâm. Do đó khi thấy Hắc Tử Đơn ra tay cứu nguy cho Du Hàn Lâm thì hắn mới ám hại ông ấy, có phải chăng?" Trần Hồng Thu gượng cười nói: "Việc này các vị không làm sao có thể tưởng tượng nổi, vì Hắc Tử Đơn bị chết dưới tay của chính Trần Hồng Thu tôi kìa." Số người chung quanh nghe qua lời nói đó thì không khỏi giật mình sửng sốt. Trong lúc ấy đôi khóe mắt của Trần Hồng Thu đã ngấn hai giọt lệ long lanh, rồi cất giọng bùi ngùi nói: "Vì ông ấy đã chết dưới món ám khí Long Tu Châm của tại hạ. Sự thật thì không phải tiểu đệ đã xuống tay hại ông ấy, nhưng đó rõ ràng là quỷ nhãn già lam đã tìm cách giá họa cho tiểu đệ, Thật không ngờ tiểu đệ đã thả cọp về rừng gây ra hậu hoạn cho mình. Lạc Mẫn Kỳ lúc này lên tiếng nói. Có phải Trần lão sư đã dọn cả gia quyến đến Tào Hàng Trấn này ẩn danh, không muốn dấn bước giang hồ nữa, cũng chính vì chuyện đó có phải chăng? Trần Hồng Thu gượng cười cất tiếng buồn bã nói. Nếu chẳng phải vì chuyện đó thì còn có chuyện gì khác nữa? Lúc bấy giờ dù cho tiểu đệ tìm đến gặp mặt vị trưởng môn phái Côn Luân để giải bài sự thật về việc ấy, thì ông ta cũng dị tất tin theo lời của Trần Mỗ. Biết thế nên Trần Mỗ thấy không còn cách nào khác hơn và hoang mang không biết nên hành động như thế nào. Và ngay sau đó thì bỗng nhiên Trần Mỗ thấy có một bóng người đang phi thân lướt tới, nhẹ nhàng như một bóng ma, nhanh như điện xẹt. Trần Mỗ tưởng đấy là số người của Bắc Danh đảo chủ quay trở lại, nên vội vàng ẩn mình vào một lùm cây rậm rạp bên dưới vách đá. Nhưng nào ngờ những bóng người ấy không phải là ác ma kia, mà chính là môn hạ của phái Côn Luân. Bọn họ phát giác được cái xác chết của Hắc Tử Đường và xem xét qua thấy rõ nạn nhân bị chết dưới ám khí lông tu châm của Trần Mỗ, thì người nào người nấy tỏ ra hết sức căm tức, buộc miệng mắng Trần Mỗ là người lòng dạ độc ác như dã thú, và thề sẽ tìm Trần Mỗ để bầm nát thân xác ra mới hả giận. Xin các vị thử nghĩ rằng trong trường hợp đó, dù cho Trần Mỗ có tài ăn nói giỏi đến đâu cũng không làm sao giải bài nổi hàm quan cho được, trừ khi Trần Mỗ tóm được Quỷ Nhãm và Lam Khương Nguyên về để làm bằng chứng. Chính vì vậy nên Trần Mỗ phải dọn về Tào Hà Trấn Mai Dân ẩn tích để chờ cơ hội giải quan cho mình. Trong thời gian Trần Mỗ về ở đây, ngoài một vài người bạn thân như Thiệu Nguyên Khương, Trầm Vạn Thương, thì có thể nói hầu hết số nhân vật giang hồ không ai biết được Trần Mỗ dọn về tiểu trấn này cư ngụ cả. Thiệu Nguyên Khương lắc đầu nói, lão quá tử tôi biết anh dọn về cư ngụ tại tiểu trấn này và không còn can dự chuyện thị phi của giới giang hồ nữa, nhưng vì theo lời anh dặn dò nên hoàn toàn không hề tiết lộ với ai về chuyện đó. Song thực tình tôi không biết tên bên trong có một ẩn tình gai go đến như vậy. Tại sao anh không nói sớm cho tôi được biết chứ? Trần Hồng Thu lúc này lên tiếng đáp. Việc làm của mình thì mình phải có can đảm tự gánh vác trách nhiệm, hà tất để liên lụy đến người khác. Suốt 15 năm qua, Trần Mỗ đã cải trang đổi dạng đi khắp chân trời góc biển truy tìm Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên, nhưng không hề trông thấy tông tích của hắn đâu cả. Nếu thế thì có lẽ Khương Nguyên đã chết rồi chăng? Nếu Khương Nguyên bị chết rồi thì hay biết mấy. Vì được vậy, từ đấy về sau Trần Mỗ chỉ cần mai danh ẩn tích, suốt ngày ở trong nhà, không ló mặt ra với giang hồ nữa là xong. Có đâu lại bị Ải Diêm La, Ngải Đơn Dương tới đây gây rắc rối như thế này. Ôi, đây cũng chính vì Trần Mỗ đã nhất thời không dằn được sự bình tĩnh, nên cách 2 tháng trước đây đã ra tay nghĩa hiệp cứu nguy một người trên đường, và đã bị bọn tặc đảng nhận ra cầm long thủ pháp của Trần Mỗ, nên bí mật theo dõi đến nơi này. Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng than dài nói, suốt 10 mấy năm qua, các cao thủ của phái Côn Luân không lúc nào là không truy tìm Trần lão sư. Tuy nhiên vị trưởng môn phái Côn Luân là người tỏ ra sáng suốt, mọi hành động chi cũng hết sức thận trọng. Do đó ông ấy đoán giữa Trần lão sư và Thanh Bình kiếm khách Hắc Tử Đơn là chỗ bạn bè hết sức thân thiết. Chắc chắn Trần lão sư không khi nào lại ra tay ám hại Hắc Tử Đơn như vậy. Tuy nhiên số môn hạ của phái Côn Luân cho rằng Trần lão sư tìm đến viếng thăm Hắc Tử Đơn chỉ là một cái cớ khéo léo để mưu hại ông này. Hơn nữa, món ám khí Long Tu Châm chính là món ám khí độc môn riêng biệt của Trần lão sư. Người khác thì ít có ai biết dùng. Chính vì vậy, tất cả mọi người đều hết sức căm hận Trần lão sư, thề phải truy tìm cho kỳ được Trần lão sư bắt sống mang về mới nghe. Nhưng cuối cùng vị trưởng môn của phái Cồn Luân đã lên tiếng bảo mọi người nên thận trọng, chớ nên loan truyền việc này ra ngoài. Sau đó phái Cồn Luân bí mật cho môn hạ đi khắp nơi để tìm tung tích của Trần lão sư, và chính Lạc Mổ đây cũng được ủy thác của phái Cồn Luân về việc đó. Nhưng chẳng ngờ lại gặp Trần lão sư ẩn cư ở nơi này. Trần Hồng Thu lại cất giọng buồn bã đáp rằng: Trần Mổ cũng tự biết là nếu không tìm được Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền thì không làm sao rửa được mối hàm oan cho mình, nên bất đắc dĩ phải dùng kế hèn mọn ẩn kín ở nơi đây. Nhưng vừa rồi trong dịp Trung Nguyên, Trần Mổ đi đến Yên Kinh và bất ngờ đã phát giác được Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần đang đi lẫn lộn giữa đám đông tại khu Thiên Kiều. Nói tới đây lão ta có vẻ trầm ngâm, rồi im lặng không nói tiếp nữa. Thiệu Nguyên Khương nói: Thế sau đó còn có chuyện chi lạ nữa không? Trần Hồng Thu lúc này nghe Thiệu Nguyên Khương dục nên lại lên tiếng nói tiếp rằng: Cái chết của Hắc Tử Đờn thật ra Đường Mộ Bân không hề được biết. Do đó Trần Mổ cũng không có ý định tìm lão ta làm gì. Nhưng Đường Mộ Bân vừa trông thấy mặt của Trần Mổ thì lại hối hả xoay lưng tránh đi, rồi nhanh nhẹn lách vào đám đông mất hút. Trần Mổ trông thấy thế hết sức lấy làm lạ, và ngay lúc đó cũng liền thấy có bốn người nữa cũng bí mật bám sát theo sau lưng của Đường Mộ Bân. Lạc Mẫn Kỳ lúc này xen vào nói: Bốn người ấy có lẽ là Bắc Danh đảo chủ, Thiên Hà quỷ tẩu Nhung Văn Hổ, Càn Khôn điếu khách Ôn Quốc Tường và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng chứ gì. Đúng thế, chính là bọn họ đó. Trần Hồng Thu lại nói tiếp: Thần pháp của Đường Mộ Bần hết sức nhanh nhẹn, nên vừa trông thấy là đã mất dạng ngay. Thiệu Nguyên Khương lúc này lên tiếng nói: Lúc ấy anh cũng bám sát theo họ ư? Trần Hồng Thu gật đầu lên tiếng nói: Đúng vậy, nhờ đó mà tôi mới biết Đường Mộ Bân lướt thẳng vào ngôi Lưu Dân biệt phủ rồi không thấy trở ra. Bốn lão ác ma nọ đều dừng chân ở bên ngoài ngôi nhà thương lượng với nhau một lúc rồi lại quay người đi ngay. Thiệu Nguyên Khương cười nói: Nếu thế thì bọn họ đã dò xét từ bấy lâu nay mới biết được Hồng Bộ Dân chính là Đường Mộ Bân và theo dõi hành tung của lão ta. Nhưng bốn lão ác mà tùy có ý muốn cướp đoạt phò tử phủ kỳ thư trở về, song lại sợ Đường Mộ Bân đã học được những món võ công tuyệt nghệ ghi chép bên trong phò bí kiếp đó rồi, nên mới không dám hành động liều lĩnh chứ gì. Đúng như thế. Bác Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ phá lên cười ha hả nói: Mãi đến bây giờ nay phò tử phủ kỳ thư mà cô Lâu Ma Quân cướp được vào tài cũng không ai được biết rõ đó là bộ bí kíp thật hay là giả nữa. Bởi thế then chốt của việc này chính là ở nơi Liễu Phụng Di bị mất tích đó. Nhưng ngay lúc ấy Khương Nguyên lại vu cáo Trần Mổ là người bắt cóc Liễu Phụng Di mang đi, nên làm cho mỗi hàm quan của Trần Mổ lại càng chồng chất tai họa đến mình, chắc chắn lại càng nhiều hơn. Lạc Mẫn Kỳ lúc này lên tiếng nói: Hiện giờ rắc rối sắp đến với lão sư không phải là bốn lão ma đầu ác ma nọ gây ra, mà chính là chỗ bọn môn hạ của phái Cuồng Luân sắp tìm đến Tào Hà Trấn này. Bởi thế Lạc Mổ mới hối hả đến đây để báo tin cho Trần lão sư hay đó. Sắc mặt của Trần Hồng Thu không khỏi biến đổi nói: Thế thì Trần Mổ phải đành theo họ về núi Cồn Luân để gặp vị trưởng môn của phái này, rồi mặc họ xem mình là bạn hay thù chi cũng được. Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng than dài nói: "Suốt mấy tháng gần đây, phái Côn Luân gặp tai nạn dồn dập. Các cao thủ của họ bị thảm sát rất đông, và số nạn nhân đó đều bị chết dưới món ám khí riêng biệt của Trần lão sư, tức là Long tụ châm cả." Trần Hồng Thu nghe qua không khỏi trợn mắt há mồm, tỏ ra hết sức kinh hoàng xúc động nói: "Nếu thế thì phái Côn Luân đang nghị quyết cho Trần mổ chứ gì?" Câu nói của lão vừa dứt thì bỗng ai nấy đều nghe một chuỗi cười âm u lạnh lùng từ ngoài bay vào gian đại sảnh rằng: "Chẳng phải người thì còn ai nữa?" Tức thì sau một tiếng ầm, cánh cửa rắn chắc của gian đại sảnh đang đóng kín đã bị một luồng chưởng phong cực kỳ mạnh mẽ nổ tung ra, đồng thời một luồng hơi lạnh như da cắt cũng liền từ bên ngoài cuốn thẳng vào gian phòng. Qua sự diễn biến đột ngột đó, mọi người đều giật mình đưa mắt nhìn thẳng ra cửa gian đại sảnh, trông thấy tại nơi ấy đang đứng sững năm bóng người, gồm có đạo sĩ lẫn người ăn mặc theo lối phàm tục, song người nào người nấy sắc mặt tỏ ra giận dữ hầm hầm, dương đôi mắt sáng quắc nhìn chông chốc vào Trần Hồng Thu. Trần Hồng Thu nhận ra năm người ấy chính là Xích Dương Tử, Thiên Quyền Kiếm Khách, Khai Bia Thủ Đổng Khắc Minh, Xạ Dương Thần Tiễn Hồ Hoàng Húc và Bá Hộ Thần Quyền Chim Thái Xuyên. Xích Dương Tử là một bậc danh túc của phái Côn Luân và cũng là sư đệ của Chưởng Môn. Về võ học, ông ta cao tuyệt cả hai môn nội ngoại công, nhưng tánh tình thì nóng như lửa, bởi thế Trần Hồng Thu vừa thấy Xích Dương Tử tìm tới đây thì biết chuyện rắc rối này không làm sao dùng lời lẽ phải trái mà thanh toán cho được, nên trong lòng hết sức rối rắm đầy vẻ do dự. Bát Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ cố nhiên là cũng biết mặt năm người đó, nên đã nhanh nhẹn đứng lên vòng tay thi lễ rồi hỏi han sức khỏe của mỗi người. Nhưng nào ngờ đâu, số người của Xích Dương Tử lại không thèm trả lời chi cả, mà chỉ dương to cặp mắt sáng ngời như điện, nhìn chòng chọc vào mặt của Trần Hồng Thu mà thôi. Lạc Mẫn Kỳ trông thấy thế hết sức tức giận, nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng: "Ngài đến lão phù các người cũng giận lây, để xem các người xử sự cách nào cho biết." Vì nghĩ như thế nên lão ta hừ một tiếng to qua giọng mũi. Lúc bấy giờ khắp cả gian đại sảnh bầu không khí trở nên tĩnh mịch như một cõi chết. Hơi lạnh từ bên ngoài cuốn vào khiến cho ai nấy đều cảm thấy hết sức rét mướt. Lữ Tùng Lâm từ nãy giờ vẫn không hề đưa mắt nhìn về số người của Xích Dương Tử, chàng mãi miết cúi đầu trầm tư mà thôi. Riêng Châu Ngọc Kỳ lúc nào cũng để ý mọi cử chỉ của Lữ Tùng Lâm, nên vừa rồi nàng đã trông thấy được. Khi Trần Hồng Thu vừa nhắc đến cái tên Lữ Phụng Di thì Lữ Tùng Lâm đã khẽ than dài, khiến cho Châu Ngọc Kỳ lấy làm nghi ngờ. Bởi thế Châu Ngọc Kỳ cũng không hề để ý đến sự xuất hiện của năm nhân vật phái Côn Luân. Lúc ấy Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương bèn khẽ ho qua một lượt rồi lên tiếng hỏi: "Xích Dương Tử đến đây có mục đích gì vậy?" Câu hỏi của y thật là thẳng thắn, và trong khung cảnh này thực sự cũng không cần phải dùng lời lẽ quanh co khéo léo chi nữa. Xích Dương Tử bèn gằn giọng đáp: "Việc đó các vị đã tự biết rồi, hà tất buộc bần đạo phải giải bài nữa." Giọng nói của Xích Dương Tử chứa đầy ác ý, đầy vẻ ngạo mạn. Thiệu Nguyên Khương không khỏi hết sức tức giận cười nhạt nói: "Thiệu quả tử tôi nào phải là con sên trong ruột của Xích Dương Tử sư đâu mà nói." Xích Dương Tử cũng đáp lại bằng một tiếng cười nhạt nói: "Nhưng bần đạo tìm đến đây không phải là vì khiệu lão sư đâu." "Thế thì ông đến đây vì ai?" "Chính là vì Trần Hồng Thu kia đó." Thiệu Nguyên Khương cất giọng khô khan cười khanh khách nói: "Nếu thế thì Trần Hồng Thu có thiếu nợ ông chăng?" "Lẽ tất nhiên." Sắc mặt của Xích Dương Tử tràn đầy sắc tức giận, giọng nói cũng trở thành gai gắt tiếp rằng: "Chính vì ông ấy đã thiếu một món nợ máu của đại sư điệt tôi là Hắc Tử Đơn. Việc ấy chính ông ngục kích chăng?" "Tâm miệng lại." Món ám khí Long Tu Châm là món ám khí riêng biệt của Trần Hồng Thu, vậy hà tất phải đợi Bần Tăng phải mục kích? Thiệu Nguyên Khương cười đáp: trước đây bảy hôm, Thiệu quá tử tôi có phát giác được xác chết của Ngũ Thông quỷ sứ Thương Phúc ở ngoại thành Yên Kinh, và trước lồng ngực của Thương Phúc cũng bị trúng xích dương chưởng mà chết. Thương Phúc chính là tên môn đồ giỏi nhất, đắc ý nhất của Thiên Quyền kiếm khách, nên lão ta không khi nào để yên chuyện này. Do đó hiện giờ đây có lẽ lão ta đã tìm đến núi Côn Luân để trả thù, và đã dài nát cả ngọn núi rồi cũng nên. Vậy tại sao ông không chịu để ý đến chuyện lớn mà lại đi tìm đến đây gây gỗ như thế này? Chẳng quá ra có mắt cũng như mù hay sao? Xích Dương Tử nghe qua liền biến sắc giận dữ nói: việc ấy có thật chăng? Thiệu quá tử tôi từ bấy lâu nay không hề nói dối và cũng không hề nói hai lời. Việc Thường Phúc bị một dấu xích dương chưởng ở trước lồng ngực, ông cũng đã chính mắt trông thấy hay sao? Thiệu Nguyên Khương hừ qua một tiếng giận dữ đáp rằng: trời đất còn dài, và Thiệu quá tử tôi sau này còn phải gặp nhiều người nữa, chứ đâu lại ăn nói bừa bãi gây sự vô cớ. Xích Dương Tử ông hay sao? Nếu mọi người đều như ông cả thì có lẽ thiên hạ này đã đại loạn mất rồi. Xích Dương Tử lúc này lên tiếng nói: bần đạo không tin là có chuyện như thế đâu. Tiểu quá tử tôi nào có bắt ông tin đâu. Nhưng thiên hạ quỷ tẩu hiện đã đinh ninh rằng tên môn đồ thân yêu của lão tà đã bị chết dưới độc thủ Xích Dương lão sư đó. Xích Dương Tử bỗng cất giọng giận dữ cười ha hả nói: với mấy lời gạt gẫm ấy của Thiệu lão sư, thử hỏi nào có thể làm cho chúng tôi bỏ đi được đâu dễ dàng như thế. Thiệu Nguyên Khương cất giọng lạnh lùng đáp: nếu nói như thế thì số người của Xích Dương lão sư cũng khó bề đe dọa được anh em Thiệu quá tử đây. Sắc mặt của Xích Dương Tử bỗng nhiên biến hẳn, quát to lên rằng: bần đạo đến đây chẳng những là vì cái chết của Hắc Tử Đơn sư đệ, mà còn chính là vì bao nhiêu môn hạ vô tội của Tệ phái đã bị mất mạng dưới Long Tu Châm nữa. Vậy chẳng lẽ bần đạo không được quyền cật vấn hay sao? Ai lại cấm ông không cho ông cật vấn? Nhưng Thiệu quá tử tôi đã nhìn qua thái độ ngạo mạn khinh người của ông thì lấy làm chướng mắt lắm đó. Xích Dương Tử nghe qua không khỏi bừng bừng tức giận, sắc mặt trở thành đỏ gắt, quát to lên rằng: hôm nay bần đạo đến đây không phải vì ông, hơn nữa số người bị chết thảm dưới Long Tu Châm lại chẳng phải chỉ có môn hạ của phái Côn Luân. Vậy Thiệu lão sư xét thấy mình có thể cán đáng nổi trách nhiệm to lớn này không hơn? Bác Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ buộc miệng lên tiếng nói: nếu thế lại còn có môn phái nào khác nữa đây? Cả hai phái Nga Mi và Thanh Thành cũng chịu chung số phận. Nói thế Xích Dương lão sư gây ra hay sao? Chẳng phải là Trần lão sư thì còn là ai nữa? Quý nhãn già Lam Khương Quyên, hắn ta có thể giá họa cho người khác đó. Việc đó không có ai làm chứng, đồng thời cũng không có một sự kiện nào để dựa vào đó mà phán đoán. Vậy thử hỏi bần đạo làm sao mà tin được? Đôi mày của Lạc Mẫn Kỳ liền nhướng cao đôi mắt chiếu sáng ngời, cười nhạt nói: nếu nói như vậy thì Ngũ Thông quỷ sứ bị chết thảm dưới Xích Dương chưởng lực tại ngoại ô thành Yên Kinh cũng chính là do Xích Dương lão sư gây ra đấy sao? Xích Dương Tử nghe qua không khỏi cứng họng. Qua một lúc khá lâu, lão ta mới cười nhạt lạnh lùng nói: những tên loạn thần tặc tử thì ai gặp đâu cũng có thể giết tại đây cả. Vậy chẳng cần biết ấy là hành động của bần đạo hay là của ai. Vậy Lạc lão sư hà tất phải tỏ vẻ vui vẻ trước cái tai họa của người khác như vậy? Hơn nữa, chuyện Ngũ Thông quỷ sứ chết oan mạng ấy là một vấn đề khác, chẳng cần Lạc lão sư phải nghĩ ngợi lắm cho làm gì. Ngay lúc ấy, từ trên nóc nhà có một chuỗi cười ghê rợn, khiến ai nghe qua cũng có cảm giác lạnh buốt cả xương tủy đến nổi da gà. Tiếp đó lại có tiếng nói: chẳng cần nói chi dài dòng, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi. Sắc mặt của Xích Dương Tử liền biến hẳn, xoay người lại, dung chưởng lên đánh vút ra ngoài tức thì. Một luồng kình phong nóng bỏng như lửa liền cuốn thẳng về phía khu thiên đỉnh của ngôi nhà. Nhưng cũng theo kế đó, cả thân người của Xích Dương Tử tựa hồ bị một sự va chạm mạnh mẽ, bất thần thối lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đầy sắc kinh hoàng. Kế đó ai nấy lại nghe giọng nói âm u sâu hiểm vọng đến rằng: Xích Dương trưởng lực bấy lâu nay từng làm rung chuyển cả gió lầm, nhưng nghe lời đồn đãi vẫn không bằng thấy tận mắt, thì ra nó cũng tầm thường thế thôi. Trong khi tiếng nói vừa dứt thì đã thấy có ba người phi thân chậm chạp giữa cơn tuyết đổ, rồi từ trên cao đáp thẳng xuống đất. Thì ra chính là năm lão già diện mục quái dị, mỗi người mặc một sắc áo đỏ, tím, lam, trắng, đen khác nhau. Bọn họ cùng đứng sững ở giữa thiên tĩnh, dường mười con mắt sáng ngời như điện, sắc bén như dao, nhìn chòng chọc vào Xích Dương Tử đầy vẻ căm tức. Xích Dương Tử cố môi trí nhớ, nhưng không thể biết rõ lai lịch của năm lão già ấy, nên buộc miệng cười nhạt nói: năm vị cao nhân ở phương nào, xin cho biết lai lịch. Lão già mặc áo đỏ liền mỉm cười nói: năm anh em của già từ bấy lâu nay ở vùng biên thùy Tây Bắc, chưa hề đến Trung Nguyên lần nào. Hôm nay sở dĩ anh em già cùng đến Trung Nguyên là chính do một số bạn bè đã mời. Anh em của già đây tên tuổi không được nổi cho lắm, nên các hạ chưa từng nghe qua là cũng phải thôi. Tuy nhiên ở miền Tây Bắc thì không ai không biết ngũ hành vị lão. Xích Dương Tử nghe qua không khỏi giật mình, vì ngũ hành vị lão là những tai ma đầu khét tiếng độc ác ở vùng biên thùy Tây Bắc. Song cá tánh của Xích Dương Tử lúc nào cũng ngạo mạn tự cao, do đó ngoài mặt liền xa sầm gằn giọng nói: tên tuổi của năm vị vang dội ở Tây Bắc, bần đạo có được nghe rõ tất cả, nhưng ngày hôm nay năm vị đến đây để làm gì vậy? Lão già áo đỏ cười nhạt nói: là đến đây để đòi lại món nợ máu giúp cho ngũ thông quỷ sứ thường phúc. Xích Dương Tử nghe qua thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, đồng thời lão ta cũng cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt chạy dài khắp cả xương sống và khắp cả da thịt, tựa hồ là vô số những con kiến bò ngứa ngái khắp nơi. Xích Dương Tử chẳng phải là khiếp sợ trước ngũ hành vị lão, mà chính vì lão ta đang kinh hoàng trước những lời nói của Thái Cực Thiết Trưởng Thiệu Nguyên Khương. Lão tưởng rằng hắn dùng lời lẽ gạt gẫm để đe dọa mình rút lui, nhưng nào ngờ nó lại là sự thật. Nếu thế thì chẳng những lão ta đã gây thành mối oán thù với thiên hà quỷ tẩu Nhung Văn Hổ, mà hơn nữa lại còn trở thành kẻ đối địch với bốn lão ma đầu khét tiếng hiện nay, vì giữa bọn họ đang cấu kết chặt chẽ, và do đó những bản thân lão ta gặp một hiểm họa mà ngay đến Côn Luân cũng sẽ bị liên lụy. Xích Dương Tử cố suy nghĩ nhưng vẫn không làm sao biết được ai đã giá họa cho mình. Hơn nữa Xích Dương trưởng lực chẳng phải là một môn võ công luyện được trong một sớm một chiều. Hiện nay trong khắp cả võ lâm giang hồ chỉ có một mình lão ta là am hiểu thứ võ công ấy mà thôi. Như vậy nếu có ai đó giá họa cho lão ta thì đã chứng tỏ kẻ đó có dự mưu trước với ý định ly gián võ lâm, gây ra nhiều chuyện thị phi ân oán để quần hùng tàn sát lẫn nhau. Nếu thế thì người chủ mưu trong việc này chắc chắn là một nhân vật hết sức là đáng sợ. Bởi thế lão ta bèn suy nghĩ và cân nhắc tình thế trước mắt, tự biết mình không thể nào dùng thái độ cứng rắn đối với đối phương được. Lúc ấy Bát Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng tặng hắn một lượt nói: các hạ quả quyết là Xích Dương lão sư sát hại Thường Phúc hay sao hả? Lão già mặc áo đỏ nói: khắp Trung Thiên Hạ hiện nay không còn một người thứ hai có thể sử dụng Xích Dương trưởng. Nếu thế thì các hạ định làm gì? Chúng tôi chỉ muốn Xích Dương Tử hãy bó tay chịu trói, hầu chúng tôi bắt giải về tổng đàn để xử trị. Nhưng nếu Xích Dương lão sư không bằng lòng thì sao? Lão già áo đỏ bèn cất giọng âm u cười nhạt nói. Ở đời quả phúc không biết đâu mà lường. Nhưng dù quả hay phúc cũng đều tự mình tìm lấy mà thôi. Việc ấy từ tùy ý định của Xích Dương tử thôi. Qua ý nghĩa bóng bẩy của lời nói đó, đã ngầm cho biết là nếu Xích Dương tử chống đối lại bọn họ thì bọn họ sẽ hợp lực dây đánh để hạ lão ta ngay. Sắc mặt của Xích Dương tử lúc này tức giận đến tái xanh luôn, đưa đôi chưởng lên ngang lòng ngực. Và bốn người trong phái Côn Luân tùy tùng cũng ngầm vận dụng thần công để sẵn sàng ứng chiến. Nhưng lão già mặc áo đỏ thản nhiên như không hề trông thấy, sắc mặt vẫn mỉm cười như thường. Tuy nhiên nụ cười của lão ngầm chứa sự lạnh lùng và một sự đe dọa đang kinh khiếp. Lúc bấy giờ tùy Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương, Bát Phương Đầu Đà Lạt Mẫn Kỵ, Tầm Long Thủ, Trần Hồng Thu đều đang bực tức trước thái độ ngạo mạn của Xích Dương tử. Nhưng vì lẽ đứng trước kẻ đại địch, họ đều thấy cần phải trợ lực với lão ta. Hai phe chính tà thì không khi nào lại dung hòa với nhau cho được. Bởi thế cả ba người đều gác bỏ sự hiềm khích ấy, lại thủ thế để sẵn sàng tiếp ứng. Riêng Châu Ngọc Kỳ đang đứng chắp tay đứng sững ở một góc sảnh đường, trong lòng vô cùng buồn bã. Chàng ta nhìn thấy Lữ Tùng Lâm bỗng nhiên bỏ đi thẳng ra phía sau gian sảnh đường, và qua một lúc thật lâu lại không thấy trở lại. Chàng ta vốn có ý muốn theo dõi để tìm hiểu vì lý do nào mà Lữ Tùng Lâm lại bỏ đi như vậy. Nhưng bỗng lại thấy có điều bất tiện nên tỏ ra do dự rồi đứng nguyên tại chỗ. Giữa lúc đó thì hai phe đang gườm nhau một trận xô xát ác liệt, chỉ cần va chạm nữa là bùng nổ tức khắc. Bên ngoài mây đen xám xịt nặng trĩu, gió lạnh thổi ào ào, bông tuyết tung bay mù mịt, và trước cửa tuyết phủ cao hàng thước, khí hậu giá rét vô cùng. Lão già áo lam trong bọn bỗng cất tiếng cười ghê rợn nói. Xích Dương tử, người hãy mau quyết định đi, chớ để kéo dài thời gian mà thêm khổ đâu. Nhưng bất thần ngay lúc đó, từ trên mái nhà có một bóng trắng phi thân bay xẹt xuống, nhanh như điện chớp. Ngũ Hành Vị Lão trông thấy thế không khỏi giật mình sửng sốt, vì người ấy chính là một con người sắc mặt tái nhợt, trông lạnh lùng chẳng khác chi băng giá. Cánh tay đã bị cụt mất từ bao giờ, còn lại một cánh tay kia đang dương cao tấm ác quỷ lệnh. Và Ngũ Hành Vị Lão vừa trông thấy ác quỷ lệnh thì sắc mặt không khỏi kinh hoàng. Người mặc áo trắng liền cất giọng lạnh lùng nói. Lệnh chủ có lệnh dạy là năm gì, hãy mau trở về tổng đàn để chờ lệnh sai khiến. Câu nói vừa dứt thì người ấy đã nhanh nhẹn phi thân bay vút lên không, chỉ trong nháy mắt là mất hút. Ngũ Hành Vị Lão nghe qua không khỏi lộ vẻ sững sờ ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau. Lão già áo đỏ bèn nhìn thẳng về phía Xích Dương tử, cất giọng sâu hiểm nói. Xích Dương tử, người chớ tưởng người đã thoát được tai họa. Ta hẹn cho ngươi trong vòng 7 ngày phải đến nạp mạng tại Đoạn Hồn Nhai, tại Mang Sơn. Nếu ngươi tự cho rằng việc ấy không phải do ngươi gây nên, thì cũng phải tìm cho ra hung thủ trong vòng thời hạn 7 ngày đó, đồng thời phải bắt sống được hắn, đem nạp mạng để chờ xử trí. Bằng trái lại thì phái Côn Luân sẽ bị san bằng ngay. Xích Dương tử hết sức tức giận, nhanh như chớp xô mạnh đôi chưởng ra. Nhưng Ngũ Hành Vị Lão đã phi thân bay thẳng lên không rồi. Và khi họ lướt ra khỏi mái hiên thì đồng thời dung 10 luồng chưởng lực đồng thời quét thẳng trở xuống. Bởi vậy Xích Dương tử cảm thấy như bị một vố đánh mạnh mẽ vào người, buộc miệng hự lên một tiếng khô khan, rồi đôi chân loạn choạng té lùn xuống đất. Nhưng lão ta đã nhanh nhẹn đứng phát dậy, xong liền cảm thấy máu huyết trong người đang cuồng loạn tơi bời, cổ họng cũng có vị mặn, tựa hồ sắp hộc máu tươi. Do đó lão vội vàng vận dụng chân khí trong người để đè số máu huyết cuồng loạn ấy xuống, nhưng sự căm tức trong lòng của lão ta vẫn không tài nào đè nén được, nên không ngớt nghiến hàm răng kêu lên nghe trèo trèo. Bát Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng cười nói. Xích Dương lão sư, hiện giờ mầm loạn trong võ lâm đã nảy sinh rồi, đối phương đang sử dụng đến mọi thủ đoạn vô cùng thâm độc. Bởi thế, món ám khí Long Tu Châm và Sức Dương Chưởng đều được họ đem ra dùng để đánh lạc hướng mọi người. Hầu ly gián cho quần hùng tàn sát lẫn nhau, và bọn yêu tà có thể ngồi yên làm ngư ông hưởng lợi. Đấy là một âm mưu gian hết sức là ác độc đó. Máu huyết cuồng loạn trong người của Sức Dương Tử vừa lắng xuống, nên lão ta cười nhạt nói: "Dù sao bần đạo cũng không tin có như thế." Nói đoạn lão ta bèn quay qua số đồng môn quát to lên rằng: "Chúng ta đi thôi." Tức thì cả năm người liền phi thân bay lên khoảng không, và chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Lạc Mẫn Kỳ cất tiếng than dài nói: "Ông ấy lúc nào cũng hành động theo chủ quan, quả là một con người ít có. Nếu những việc làm của ông ta mang đến tai họa riêng cho ông ta thì thôi, nhưng cũng không có gì đáng nói. Vì hãy bổn làm thì dạ chịu, chẳng ai thương hại làm gì. Nhưng đằng này cả phái Côn Luân có tội tình chi lại chịu luyến lụy vì lão ta như vậy. Do đó theo ý tôi thì chúng ta nên nghĩ cách để phá vỡ cái quả ấy giúp phái Côn Luân mới được." Ngay lúc đó bỗng Lữ Tùng Lâm từ phía sau hậu sảnh bước trở ra. Châu Ngọc Kỳ bèn lên tiếng khẽ nói rằng: "Ông anh vừa bỏ đi đâu vậy?" Lữ Tùng Lâm lộ vẻ thẹn thùng nói: "Vừa rồi vì tại hạ mắt đi đồng nên không tiện cáo lui mọi người, xin Châu Huynh tha lỗi cho." Châu Ngọc Kỳ nghe qua sắc mặt bỗng ửng đỏ, rồi quay mặt nhìn nơi khác không trả lời chi cả. Sau đó sáu người lại ngồi vào bàn tiếp tục bàn bạc với nhau, và cuối cùng họ chia làm ba nhóm để tiến hành công việc. Trầm Vạn Thương, Trần Hồng Thu và Châu Ngọc Kỳ cùng đi chung với nhau để truy tìm Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên. Họ đi đến đoạn Hồn Nhai Mang Sơn trước để dò xét coi có manh mối chi không. Thiệu Nguyên Khương và Lạc Mẫn Kỳ thì cùng nhau đi gấp đến núi Côn Luân để giải thích cho vị trưởng môn phái Côn Luân biết mọi điều thực hư, đồng thời khuyến khích phái Côn Luân nên liên kết với Võ Lâm Đồng Đạo để định kế hoạch đối phó với bốn lão ma đầu khét tiếng hiện nay. Hơn nữa cũng tiến hành việc tìm hiểu về tung tích của phò tử phủ Kỳ Thư. Riêng Lữ Tùng Lâm vì đang bận việc riêng nên không muốn đi chung với họ. Bởi thế chàng thoái thác và tìm ra phương hướng. Tuy nhiên chàng hứa là trong thời gian đó chàng sẽ tìm hiểu tung tích của cô Lâu Ma Quân. Sau khi bàn bạc xong, Lữ Tùng Lâm liền cáo lui ra trước tiên. Số người chung quanh tiễn chân chàng ra đến tận cửa. Thiệu Nguyên Khương tỏ vẻ quyến luyến nói: "Lão quả tử ta vừa gặp được lão đệ thì liền thấy yêu thích như người bạn cố tri vậy. Ta vốn có ý muốn cùng đi chung với lão đệ dấn bước khắp chân trời gốc bể để du ngoạn giang lam thắng cảnh. Nhưng vì hôm nay đã có việc rồi nên không làm sao thực hiện được ý nguyện đó. Tuy nhiên ta hy vọng từ đây về sau lại còn được gặp gỡ lão đệ trên bước đường giang hồ." Lữ Tùng Lâm cười to nói: "Một khúc đường quanh cùng ly biệt, non xanh nước biến rồi lại gặp nhau. Thôi xin hẹn gặp lại Thiệu Huynh và các vị sau nhé." Nói đoạn chàng vòng tay xá một xá sâu tới đất, rồi quay lưng lướt thẳng ra giữa bầu trời đầy tuyết bay. Tà áo không ngớt phất phơ theo chiều gió lộng. Lúc ấy mới đầu giờ mùi, nhưng vì mây xám phủ kín bầu trời, gió thổi tuyết rơi nên trông ảm đạm như đã vào hoàng hôn vậy. Lữ Tùng Lâm trở về gian tử điếm Tứ Hải Xuân để dẫn con ngựa của mình, rồi nhảy lên yên dung roi nạt mạnh vào khoảng không. Tức thì con Thiên Lý Ô Truy liền hí lên một tiếng dài, dương bốn gió chạy bay đi như một luồng điện chớp. Trong khi con ngựa đang phi nhanh thì đôi mắt của chàng ngó đăm đăm về phía trước, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn bực lo âu. Trước đây Triều Âm Thượng Nhân đã biếu cho chàng một pho võ công bí cấp tên gọi là Thất Cầm Kinh, nhưng vì bên trong ghi chép toàn những võ công cái thế, hơn nữa lời văn lại sâu xa khó hiểu, do đó tuy chàng học thuộc lào và đã thiêu quỷ pho Thất Cầm Kinh ấy rồi, nhưng mãi đến ngày hôm nay chàng mới luyện tập thành công độ 3-4 phần 10 bộ pho sách quý giá ấy mà thôi. Tại sao như vậy? Thì ra chàng không phải thiếu ý chí, cũng không phải sợ nhọc nhằn, mà chính là vì Liễu Phụng Di mất tích đã chi phối chàng quá nhiều. Suốt mấy tháng này chàng không ngớt đi khắp nơi trong Yên Kinh để dò xét tin tức của nàng, nhưng vẫn không cách nào tìm được một tí manh mối. Chính vì nỗi bận tâm đó đã làm cho tâm trí của chàng bị chi phối, và nàng không thể nào rèn luyện võ công của mình tiến bộ vượt bậc được. Bởi thế chàng thất vọng rời khỏi kinh đô, định ra đi tìm cho kỳ được cô Lâu Ma Quân để dò xét tin tức của Liễu Phụng Di qua lão ta. Nhưng bất ngờ chàng lại gặp được chuyện rắc rối ở tại Tào Hà Trấn, và cũng do đó chàng mới biết được ngoài năm lão ác ma khét tiếng mà chàng đã gặp mặt, lại còn có một tên thứ sáu nữa, tức là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm. Bởi thế chàng không ngớt lẩm bẩm: Du Hàng Lâm. Lữ Tùng Lâm lặp đi lặp lại 3 tiếng Du Hàng Lâm đến mấy lượt, lại khẽ cất tiếng than dài. Cuối cùng chàng gác bỏ những ý nghĩ miên man đang xâm chiếm tâm hồn mình, cố suy tư để tìm hiểu về pho thất Cầm Kinh. 3 hôm sau, Lữ Tùng Lâm vẫn tiếp tục cho ngựa phi nhanh đến trước, từ Hàm Đan chuyển sang dãy núi Thái Hành, rồi đi thẳng đến Dương Thành. Lúc ấy gió to vẫn còn đang thổi ào ào, bông tuyết vẫn còn đổ trắng xóa, khắp nơi đều phủ một màu trắng bạc và lóng lánh như pha lê. Sau khi đến Dương Thành ăn uống xong thì Lữ Tùng Lâm lại hối hả lên đường nhắm Dương Ốc Sơn tiến tới. Nhưng con ngựa của chàng mới đi được nửa đường thì bất thần cách xa trước mặt độ 10 trượng, thấy một cái xác chết đang nằm sóng xoài trên mặt đất, máu loang đỏ cả mặt tuyết trắng, mùi hôi tanh xông lên nồng nặc. Bởi thế chàng không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn phi thân lướt xuống khỏi yên ngựa. Chàng đưa mắt nhìn kỹ trông thấy nạn nhân là một người đàn ông tuổi ngoài 40, tứ chi đều bị đánh gãy, và trước lồng ngực lại có một dấu chưởng thủng sâu, làm cho lớp y phục ở bên ngoài bị lõm vào trông thấy rõ ràng. Đôi mày lưỡi kiếm của Lữ Tùng Lâm liền cau lại, nhanh nhẹn thò tay bành lớp áo trước ngực của nạn nhân ra, thì thấy dấu đó là xích dương chưởng, nên chàng sững sờ kinh hoàng. Chàng cảm thấy trong võ lâm ngày nay đang có kẻ bày ra bao nhiêu âm mưu gian manh sâu hiểm. Tình trạng này chính là một việc từ xưa đến nay chưa hề xảy ra. Bọn người ấy không ngại áp dụng tất cả những thủ đoạn đen tối và thâm độc nhất. Lữ Tùng Lâm bất giác buộc miệng than dài: Thế đời đã suy di, lòng người càng đầy rẫy ác độc. Bỗng nhiên từ trong chiều gió to có tiếng gió ngựa dẫm lên, mặt tuyết vọng đến. Lữ Tùng Lâm liền quay mặt nhìn lại, trông thấy giữa bầu trời đầy tuyết rơi có một chiếc bóng đỏ hồng đang lướt nhanh tới, và chỉ trong chớp mắt là cái chiếc bóng đó đã tới sát bên chàng rồi. Thì ra chiếc bóng hồng đó chính là một con ngựa lông đỏ trông vô cùng khỏe mạnh cao lớn, chứng tỏ nó là một loại ngựa quý ở Bắc Quan Hải. Trên lưng con ngựa là một chàng thiếu niên tuổi chưa đầy 20, đôi mắt sáng ngời, sống mũi thật cao, lưng eo ngực nở, trông anh tuấn khác thường. Nhưng chỉ đáng tiếc là làn da của anh ta hơi đen, đôi mày quá rậm và ngầm chứa một làn sát khí. Người thiếu niên ấy vừa nhìn thấy xác chết nằm trên mặt tuyết thì đôi mắt đã chiếu sáng ngời, phi thân bay xuống rồi cất tiếng than rằng: Ôi, chỉ đến chậm một bước mà chuyện đáng tiếc đã xảy ra như vậy. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Ông anh có quen biết với người chết này chăng? Người thiếu niên lắc đầu đáp: Tại hạ chỉ biết nạn nhân là Triệu Hành Sơn, một tiêu đầu có tên tuổi trong Thái Nguyên tiêu cục. Ông ta lãnh áp tải một số hàng hóa vô cùng quý giá. Dọc đường tại hạ có gặp ông ta, đồng thời có phát giác được một lũ cướp đang theo dõi và định ra tay cướp đoạt. Bởi thế tại hạ mới áp sát theo đoàn xe tải hàng của ông ta, nhưng chẳng ngờ bận một tí việc nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này. Nói tới đây, người thiếu niên ấy liền đưa mắt nhìn vào lồng ngực của Triệu Hành Sơn, thấy tại nơi đấy có một dấu chưởng màu đỏ tươi, thì liền cất giọng kinh hoàng nói: Xích dương chưởng, Thì ra là bậc danh túc của phái Côn Luân lại làm hành động hèn hạ bỉ ổi đến như vậy sao? Lữ Tùng Lâm đoán biết người thiếu niên ấy muốn ám chỉ Xích Dương Tử, chàng lắc đầu nói: theo như tại hạ được biết thì chuyện này e rằng chẳng phải do Xích Dương Tử làm ra đâu. Vì 3 ngày trước đây, tại hạ bất ngờ có gặp được Xích Dương Tử và đã giả từ ông ấy ra đi ngay. Tại hạ phi ngựa rất nhanh nên dù cho Xích Dương Tử có khinh công cao tuyệt đến đâu cũng vẫn không làm thế nào đi đến trước tại hạ được. Người thiếu niên nghe qua không khỏi sững sờ nói: nếu thế việc này do ai làm ra? Xích Dương Trưởng chính là môn võ công khó luyện và cũng khó giỏi. Vậy chả lẽ trong võ lâm có người thứ hai am hiểu nữa hay sao chứ? Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: tại hạ cũng có ý nghĩ như thế, nhưng Ngũ Thông Quỷ Sứ Thường Phúc, tên môn đồ giỏi và đắc ý nhất của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, đã bị chết dưới Xích Dương Trưởng lực tại ngoại ô thành Yên Kinh, đã làm cho Xích Dương Tử hết sức căm tức, nên chứng tỏ việc ấy là do kẻ khác đã giá họa cho ông ta. Người thiếu niên ấy liền gật đầu rồi nhếch môi tươi cười nói: tại hạ tên là Cừu Tông Hồ, quê ở Long Giang. Vậy các hạ cao tăng đại danh là chi, có thể cho biết được không? Lữ Tùng Lâm chắp hai tay đáp rằng: tiểu đệ gọi là Lữ Tùng Lâm. Cừu Tông Hồ cất tiếng than rồi nói: gió to tuyết lớn nên khắp mặt đất đều bị bông tuyết phủ lấp cả. Nếu chẳng phải thế thì chúng ta đã dựa vào dấu bánh xe tải còn in trên đất để tìm ra hướng đi của lũ tặc đáng này. Nói tới đây thì bỗng người thiếu niên ấy hừ lên một tiếng khoa giọng mũi, rồi dung chưởng mạnh mẽ và sắc bén như dao, hất bay lên lớp tuyết đang phủ trên mặt đất xung quanh đấy chừng 10 trượng vuông và đào sâu độ 5 tấc mộc. Do đó liền trông thấy rõ bên dưới có rất nhiều dấu chân người và vết xe in rõ trên mặt đất. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế không khỏi thầm kinh hãi trước võ công cao tuyệt của Cừu Tông Hổ, nên buộc miệng ngợi khen rằng: võ công của Cừu huynh vô cùng trác tuyệt, tại hạ không làm sao sánh kịp. Cừu Tông Hổ lên tiếng nói: không dám, theo sự nhận xét của tiểu đệ thì Triệu Hành Sơn vừa chết cách đây không hơn nửa tiếng đồng hồ, vì lớp tuyết phủ nên cao khó mà nhìn ra được. Lữ Tùng Lâm nghe lời phán đoán ấy lại càng không khỏi kinh hãi trước sự thông minh của Cừu Tông Hồ. Chàng thấy rằng về trí khôn của đối phương thật không kém sút gì mình, và nhất là việc dung chưởng để hất bay đi lớp tuyết phủ trên mặt đất hầu quan sát vết chân người và vết bánh xe như Cừu Tông Hồ vừa làm, thực chính chàng hoàn toàn không hề nghĩ tới. Lúc ấy Cừu Tông Hồ lại nói: Lữ huynh, chúng ta nên theo dõi hành tung của bọn tặc đảng này, hầu trừ đi mối hậu hoạn. Lữ Tùng Lâm cười đáp: được lắm. Tức thì hai người liền nhanh nhẹn nhảy lớn xuống lưng ngựa, nhắm hướng có những bánh xe đuổi theo thật gấp. Cừu Tông Hồ cứ lướt đi độ chừng 40-50 trượng thì lại dung chưởng lên, quét bài lớp tuyết phủ trên mặt đất, hầu theo dõi hướng đi của đoàn xe tải hàng. Sau đó cả hai lại tiếp tục phi tới như bay, nên chẳng mấy chốc thì đã trông thấy ở phía xa có một nhóm nhà nhỏ, ngoài 10 nóc da, nhưng vắng tanh không hề thấy một bóng người nào. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: căn cứ vào dấu bánh xe thì bọn tặc đảng này chắc chắn đang trú ngụ tại xóm nhà trước mặt kia. Trên khuôn mặt của Cừu Tông Hồ liền hiện lên nụ cười lạnh lùng âm u, đôi mắt cũng tràn đầy sát khí, hạ giọng nói: theo sự nhận xét của tiểu đệ thì bọn tặc đảng này chưa bỏ đi xa đâu. Vậy có lẽ xóm nhà trước mặt chính là nơi phân đàn của bọn chúng chăng? Đột nhiên hai người bất thần nghe có tiếng quát to, rồi lại thấy có trên 10 bóng đen từ phía trước mặt nhanh nhẹn lướt thẳng về phía mình. Bởi thế nên hai người vội vàng gò cương cho ngựa dừng lại, rồi đưa mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Lúc ấy có ngoài 10 tên cướp vẻ mặt âm u ghê rợn, gã cầm đầu trên mặt đầy những vết thẹo, đôi mắt sáng quắc chứng tỏ là một kẻ vô cùng gian ác. Gã cầm đầu lũ cướp ấy đưa mắt nhìn qua hai con ngựa một lượt, rồi bỗng cất tiếng cười to như điên dại nói: hai con ngựa này tốt lắm, được lắm đó. Giọng nói của lão ta tỏ ra hết sức cao ngạo, ngông nghênh, hoàn toàn không hề xem Cừu Tông Hồ và Lữ Tùng Lâm vào trong mắt. Giọng cười của hắn ta nghe âm u ghê rợn như tiếng sói tru hoặc tiếng chim ụt kêu giữa đêm lạnh. Chẳng những không đếm xỉa đến màng tai của người nghe mà còn khiến ai nấy phải nổi da gà nữa. Đôi mày rậm của Cừu Tông Hồ liền nhướng cao, cất tiếng cười to ha hả nói: "Ông bạn kia, đôi mắt của ông khá lắm đó. Con ngựa của tại hạ nó có tên là Xích Thố Truy Phong, chính là hậu vệ của con Xích Thố mà trước kia hoàng đế thánh quân cưỡi đó. Riêng con ngựa của người anh tại hạ đây chính là con Ô Tri Bôn Điện, chính là dòng giống của con ngựa mà trước đây Tây Sở Bá Dương Hạng Vũ đã cưỡi đó. Ông bạn có thích hai con ngựa này không? Tại hạ định mang nó để đổi lấy một vật với ông bạn đó." Gã đàn ông đầy những vết thẹo dao trên mặt nghe qua lời nói của Cừu Tông Hồ thì không khỏi sửng sốt, ngơ ngác chẳng biết trả lời ra sao. Cừu Tông Hồ lại nói tiếp rằng: "Nếu ông bạn đồng ý thì tôi đổi nó để lấy lại những xe hàng của Thái Nguyên Tiêu Cục." Sắc mặt của gã đàn ông kia liền biến hẳn, quát to lên rằng: "Có phải người định tìm lấy cái chết hay không hả?" Tiếng quát vừa dứt thì bất thần có một tên cướp cầm dao to từ phía sau lách mình tràn tới, dùng ngay thế Tây Phong Quyển Liên, dùng ngọn đao lên nhắm ngay Cừu Tông Hồ quét tới nhanh như điện chớp. Cừu Tông Hồ cất tiếng cười nhạt rồi phi thân nhảy xuống yên ngựa, đồng thời lại nhanh nhẹn điểm nhẹ đôi chân lao thoát lên không, thò nhẹ lòng bàn tay chụp lấy đầu lưỡi đao và dung qua một lượt. Bởi thế tên cướp ấy buộc miệng kêu một tiếng ói chao, rồi ngọn đao thép trong tay của hắn ta cũng bị tung bay lên nền trời cao. Trong khi đó, sức lướt tới của đôi bên vẫn còn nhanh như gió hốt, nên Cừu Tông Hồ đã thò chưởng phải tới trước, giáng thẳng vào người của tên cướp vừa lao vút đến nơi. Thế là tên cướp ấy liền gào lên một tiếng ghê rợn, rồi cả thân người của hắn cũng bị hất tung ra ngoài 3-4 trượng, xương thịt bị đánh nát ngấu, lõm sâu vào trong tạng phủ đều tê buốt, há to miệng học ra một ngụm máu bầm đen, rồi xuôi tay chết tốt tức khắc. Cừu Tông Hồ phá lên cười to như điên dại rồi nói: "Lữ huynh, chúng ta hãy tràn tới nào." Lữ Tùng Lâm cũng nhanh nhẹn phi thân xuống khỏi yên ngựa, rồi dung ngọn roi nẹt vào khoảng không, nghe một tiếng bóp. Ngọn roi của Lữ Tùng Lâm lồng lộng giữa không trung không khác chi một con rồng lướt gió dèo dèo, nghe đinh tai nhức óc. Bởi thế chỉ trong chớp mắt đã có 4-5 tên cướp bị ngọn roi của chàng cuốn bay thẳng lên giữa không trung, buộc miệng kêu kinh hãi. Số cướp còn lại trông thấy thế thì tên nào tên ấy đều thất sắc kinh hồn, nhưng chúng không hề chậm trễ, ùn ùn tràn tới dùng đào dây đánh Lữ Tùng Lâm. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.